Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, chương 408, chứng kiện tới tay. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Đại học Tân Hải, sáng sớm 8 giờ 5 phân, Lô Hiểu Du đi tới trường y khoa lầu làm việc Trần Thạch giáo sư cửa phòng làm việc trước. Phát hiện Mã Hồng Mẫn và Nhan Bắc Thần đã chờ ở nơi đó. Sư tỷ sớm, Nhan Bắc Thần đánh xong gọi, lại nói, sư tỷ, nghe nói tuần tới ngươi liền muốn tiến hành tốt nghiệp luận văn đáp biển. Cố gắng lên nha, Lô Hiểu Du nhẹ nhàng cười một tiếng, tràn đầy tự tin nói, Lâm lão sư giờ học, ta cũng kiên trì đến bây giờ, một cái tốt nghiệp tiến sĩ luận văn đáp biển. Tự nhiên càng không nói ở đây. Mã Hồng Mẫn và Nhan Bắc Thần hai mắt nhìn nhau một cái. Cười, cũng phải nha. Lâm lão sư giờ học, làm việc, còn có một chọi một nói chuyện. Thật giống như là qua quỷ môn quan giống vậy đây. Có thể nói là qua một lần moi một lần ra. Mã Hồng Mẫn kéo một cái trên người có chút rộng thùng. Thình quần áo, than thở nói, các người xem ta. Ta trọng lượng cũng từ 110 cân, gầy đến 96 cân. Cái này còn là ta mỗi ngày ăn uống ca hát kết quả đây. Nhan Bắc Thần liếc Mã Hồng Mẫn một mắt, nói, cũng không phải là quang một mình ngươi gầy. Ta phát hiện chúng ta 10 người này, mỗi một người cũng gầy không ít đây. Ta cũng gầy 4,5 kg đâu. Nàng nghĩ tới một chuyện. Cao Hưng nói, ai? Lô sư tỷ, ta nghe nói ngươi đã cùng kinh thành một nhà tam giáp bệnh viện lớn ký hợp đồng. Chúc mừng ngươi nha, Lô Hiểu Du nhưng lắc đầu một cái, nói, ngươi tin tức đã quá hạn, ta đã cùng bệnh viện kia giải quyết công tác ký hợp đồng. Tại sao à? Mã Hồng Mẫn và Nhan Bắc Thần miệng đồng thanh hỏi, Lô Hiểu Du nghiêm nghị nói, bởi vì Lâm lão sư, cái này 2 tháng. Ở Lâm lão sư dạy dỗ và thúc giục hà, ta cảm giác mình tăng lên là toàn bộ phương diện, cũng càng thêm biết được mình còn có rất lớn chưa đủ. Ta muốn tiếp tục đi theo Lâm lão sư học tập, nhưng mà, ngươi còn có một cái hơn tháng thì phải tốt nghiệp à? Mã Hồng Mẫn nghi ngờ hỏi, Lô Hiểu Du nhẹ giọng nói, tốt nghiệp, cũng có thể nghe Lâm lão sư giờ học à? Các người cũng đừng quên, vì Hoàng Dương vậy đã sớm tốt nghiệp, còn không phải là Đại học Tân Hải học sinh, bây giờ không phải là và chúng ta như nhau ở trên cao Lâm lão sư giờ học. Nàng lại cười nói cho các ngươi đi, tối hôm qua, ta cùng Bệnh viện An Lâm An Tổng đã nói, chờ Bệnh viện An Lâm xây xong, ta sẽ đi Bệnh viện An Lâm công tác, An Tổng còn cam kết. Đoạn này thời gian sẽ đem ta trước an bài vào Tân Hải một bệnh viện công tác. Đồng thời, ta cũng có thể tiếp tục tới lên Lâm lão sư giờ học. Mấy người nói chuyện bây giờ, Lâm Kiệt khác mấy tên học sinh, vậy đều đến, trong đó, Điền Hạng Vũ và Tiêu Cương Hào còn cầm không thiếu cái ống nghe và huyết áp kế. Điền Hạng Vũ dùng chìa khóa mở ra Trần Thạch giáo sư cửa phòng làm việc. Chờ mọi người đi vào, sau đó nhẹ nhàng vỗ tay một cái, cầm tất cả mọi người sự chú ý hấp dẫn tới đây. Nói, Lâm lão sư có chuyện tạm thời, ngày hôm nay lần này giờ học không đuổi kịp tới. Buổi sáng lớp này, Lâm lão sư phân phó từng có kinh nghiệm thực tiễn ta. Phương Hàm Nhị, còn có Tiêu Cương Hào, tới chỉ điểm mọi người. Hắn cầm lên ống nghe và huyết áp kế, nói tiếp, như thế nào sử dụng ống nghe và huyết áp kế chờ đơn giản dụng cụ. Nhanh chóng đối với một người tiến hành kiểm tra toàn thân. Nhan Bắc Thần giơ tay hô, Điền sư huynh, cái này ống nghe và huyết áp kế, làm là bác sĩ nhất thường xài chẩn đoán công cụ, chúng ta có thể nói là chín không thể quen đi nữa. Có luyện tập cần thiết sao? Điền Hạng Vũ cười hắc hắc, nói, chín không thể quen đi nữa, không hề đại biểu dùng rất là tinh thông à, Lâm lão sư nói. Nếu như không có ngoài ý muốn khác mà nói, chủ nhật này, hắn biết dẫn chúng ta đi một cái tiểu khu làm xem bệnh làm nghĩa. Sẽ dùng ống nghe và huyết áp kế đối với tiểu khu cư dân làm thân thể kiểm tra. Sàng lọc chứng bệnh, đây coi như là hiện trường thực hành thực tập. Nếu như đến lúc đó xảy ra chuyện không may, náo loạn cười nhạo, Lâm lão sư nóng nảy. Các ngươi là hiểu được. Lời này vừa ra, những thứ khác mấy người rối rít sắc mặt biến đổi. Bọn họ đều biết, Lâm Kiệt yêu cầu, không phải là cao như vậy. Ở cái khác lão sư nơi đó có thể lấy được ưu tú đánh giá. Ở Lâm Kiệt nơi đó, cũng chính là một cái đạt tới cách thôi. Mỗi một lần làm việc, đều là một lần tàn phá. Bọn họ hận không phải đem mỗi một cái lớn tế bào não nhớ kiến thức cũng chèn ép ra ngoài. Như vậy thì, giống như đem thân thể móc sạch hoàn thành làm việc, tự nhận hoàn mỹ không tì vết làm việc. Ở Lâm Kiệt nơi đó, luôn có thể tìm ra rất nhiều chưa đủ. Những thứ này chưa đủ, vừa có kiến thức lên thiếu sót và sai lầm, có chi tiết sơ sót, cũng có thói quen thành tự nhiên thói xấu chờ các loại. Mấy người bọn họ thông qua thầm lén trao đổi, phát hiện có chung một cái cảm giác, mỗi một lần làm việc, đều là đối với tự thân thiếu sót tiến một bước bại lộ. Mà cùng Lâm Kiệt mỗi một lần nói chuyện, đều là một lần do thiết luyện thép vậy chui luyện. Lâm Kiệt nói tiếng nói giống như búa nện, một nện lại một chùy cầm trên người mình khuyết điểm và chưa đủ cho đập ra tới. Để cho mình thay đổi hơn nữa hoàn mỹ, cái này mà luyện quá trình, vừa để cho bọn họ cảm giác được sợ, lại để cho bọn họ có vô hình mong đợi và hưng phấn. Một câu nói đơn giản chính là đau cũng vui vẻ. Lập tức, Lô Hiểu Du, Mã Hồng Mẫn các người top 3 top 5 tụ ở Điền Hạng Vũ. Phương Hàm Nhị chờ bên người thân, trao đổi và tham khảo mỗi người sử dụng ống nghe và huyết áp kế lòng được. Hỏi một ít bệnh chứng cụ thể thể trinh, Lâm Kiệt ôm Họa Đồng và Phó Lão Gia Tử đi ra cửa bệnh viện. Một chiếc Lincoln bản dài ở trước mặt hai người chậm rãi dừng lại. Sau đó, sau cửa xe mở ra, Phó Tu Viễn từ trên xe nhảy xuống. Hắn đỡ ở Phó Lão Gia Tử, cũng hướng Lâm Kiệt chào hỏi. Bác sĩ Lâm, ngươi khỏe. Mấy người lên xe, đợi xe chạy vững vàng sau đó. Lâm Kiệt mở ra Họa Đồng, rút ra bức họa, chậm rãi mở ra một bức thủy mặc họa. Và Phó Lão Gia Tử, Phó Tu Viễn cùng nhau thưởng thức. Bức họa này hình ảnh tác phẩm đồ, vô cùng đơn giản, một phiến lá sen cong cong, phía trên mưa trâu sắp tuột xuống, dưới lá sen mặt còn có hai đuôi cá bơi ở vui sướng di động. Ở bức họa ngồi lên bên có tể bạch thạch tiên sinh lưu khoản, còn có mấy ấn vuông giám. Phó Lão Gia Tử vừa nhìn vừa tán dương, trông rất sống động, dược nhiên trên giấy, đây là bạch thạch tiên sinh kiệt tác vậy. Lâm Kiệt vậy cảm giác cái này bức thủy mặc họa, cái thú trên đời dồi dào, rất là bất phàm, nhưng là hắn quan tâm hơn chính là một vấn đề khác. Phó Lão, ngài cảm thấy bức họa này giá trị bao nhiêu? Phó Lão Gia Tử nhẹ giọng nói, bạch thạch tiên sinh họa làm, càng ngày càng bị nhà sưu tầm truy đuổi nâng. Mấy năm gần đây, giá cả đấu giá là nhiều lần sáng tạo cái mới cao. Gần đây 2 năm, bạch thạch tiên sinh họa làm cơ bản giá tiền là 1 triệu nhất bình xích. 33,3 cm nhân 33,3 cm. Sau đó sẽ căn cứ họa làm bộ nhỏ, cảnh vật, sáng tác niên đại, có không ý nghĩa đặc biệt, ký tên chờ các loại, không hề cùng mức độ dơ lên. Hắn trầm ngâm một chút, nói, bức họa này làm, ước chừng 3 bình xích, giá quy định chính là 3 triệu, lại căn cứ cái này họa làm cảnh vật, còn có mấy cái này ký tên để cân nhắc, nếu như tiến hành bán đấu giá, có lẽ có thể đột phá 5 triệu vậy nói không chừng. Phó Lão Gia Tử nghi ngờ hỏi, Lâm Kiệt, người không biết suy nghĩ bán chứ? Đây chính là một bước có thể làm truyền gia bảo truyền lưu kiệt tác à. Ngươi thật muốn ra tay nói, liền cho ta cho một mình ngươi giá cao. Lâm Kiệt cười hắc hắc, nói, sao có thể bán nó đâu. Ta chính là muốn biết một chút nó giá trị. Tốt trong lòng hiểu rõ đây, ta biết thật tốt gìn giữ nó. Tương lai truyền cho ta đứa nhỏ. Hì hì, phó lão gia tử hừ một tiếng. Lại nữa phản ứng Lâm Kiệt, yên tĩnh thưởng thức bức họa này làm. Gần một tiếng sau đó, chờ xe chiếc rất ổn, Lâm Kiệt xuyên thấu qua cửa kính xe nhìn lại, mới phát hiện đi tới kinh thành xe lửa cao tốc đứng. Phó lão gia tử cười ha hả nói, có kinh thành thẳng tới Tân Hải tàu cao tốc, ta phát hiện ngồi tàu cao tốc so làm máy bay thoải mái. Hơn nữa dây dưa dùng thời gian vậy chênh lệch không bao nhiêu. Vậy dưới tình huống, ta liền ngồi tàu cao tốc lui tới kinh thành và Tân Hải. Đây là một vị tầm vóc to lớn, ánh mắt sắc bén thanh niên, cho bọn họ đánh mở cửa xe. Kinh phó Tu Viễn giới thiệu, Lâm Kiệt mới biết, người này kêu Cao Lăng, là phó lão cận vệ. Bọn họ bốn người đi vào xe lửa cao tốc đứng. Sau đó thông qua khách quý lối đi, dẫn đầu leo lên tàu cao tốc, đi tới một cái chỉ có bốn cái mắc tiền chỗ ngồi. Hết sức rộng rãi thương vụ phòng vách ngăn, phó lão gia tử cầm chỗ ngồi để nằm ngang, nằm lên đi lên, đậy lại chăn, nhắm mắt lại nói, người đã già, liền tinh lực không tốt, ta cần nghỉ ngơi một chút, hy vọng chờ ta tỉnh ngủ vừa cảm giác. Là có thể đến Tân Hải. Tối hôm qua Lâm Kiệt vậy ngủ không ngon. Hôm nay cũng là buồn ngủ ở trên. Vậy học phó lão gia tử. Để nằm ngang ghế ngồi nằm lên. Cái này nằm xuống cảm giác. Còn rất thoải mái. Chỉ chốc lát sau. Hắn liền cảm giác có chút mơ hồ. Lâm vào tựa như ngủ tựa như tỉnh trong trạng thái. Cho đến bị người đánh thức. Mở mắt ra thấy là người trước mắt là Phó Tu Viễn. Lâm Kiệt ngạc nhiên hỏi, cái này thì đến Tân Hải. Phó Tu Viễn khẽ cười nói, tàu cao tốc còn chưa mở động đâu, có người cố ý chạy tới tìm ngươi. Lâm Kiệt đứng dậy, phát hiện phòng vách ngăn bên trong thêm một người, chính là Hướng Kiến Quân. Hắn đưa tới hai cái nhỏ bản bản, nói, bác sĩ Lâm, đây là ngươi muốn chứng kiến. Lâm Kiệt nhận lấy vừa thấy, một quyển là bằng cấp bác sĩ sách, một quyển là y sư giấy hành nghề, nhất thời sững sốt một chút, không nhịn được kinh ngạc lên tiếng. Nhanh như vậy, thủ trưởng liền đêm chào hỏi, đây là bộ y tế ủy đồng chí đề ra buổi sáng ban đuổi chế ra. Hướng Kiến Quân lại một chỉ y sư giấy hành nghề, giải thích, bác sĩ Lâm, người phần này y sư giấy hành nghề có chút đặc thù. Không có hành nghề địa điểm hạn chế. Nói cách khác, người có thể ở cả nước trong phạm vi. Không bị hạn chế hành nghề chữa bệnh. Lâm Kiệt vội vàng mở ra y sư giấy hành nghề. Phát hiện ở hành nghề địa điểm một trong chuồng. Liền hai chữ, cả nước. Hắn một tay vuốt ve một bản giấy chứng nhận. Nội tâm cảm khái không thôi. Trăm ngàn cay đắng muốn lấy được đồ, hôm nay như thế dễ dàng liền lấy ở trong tay, trong lòng có một loại không nói ra được mùi vị. Lâm Kiệt tâm tình phức tạp nói, Hướng Kiến Quân đồng chí, cảm ơn ngươi cố ý đưa tới, xin ngươi hãy hướng thủ trưởng chuyển đạt ta chân thành cảm ơn. Bác sĩ Lâm, ngươi cảm ơn ta biết chuyển đạt, còn như cảm ơn ta thì không cần. Ta chẳng qua là đang thi hành thủ trưởng mệnh lệnh. Hôm nay, chứng kiện đã tự mình giao đến ở trên tay ngươi. Hoàn thành nhiệm vụ, bác sĩ Lâm, tạm biệt. Nói xong lời này, Hướng Kiến Quân liền xoay người rời đi phòng vách ngăn. Gặp Lâm Kiệt có chút tinh thần không thuộc về. Phó Tu Viễn nghĩ tới một cái vấn đề. Nhẹ giọng hỏi, bác sĩ Lâm, ngươi bây giờ là đáng mặt thầy thuốc. Vậy Đại học Tân Hải nghiên cứu sinh, ngươi còn muốn đọc xuống sao? Cái này hả? Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, nói, chờ bệnh viện An Lâm xây xong, đưa vào hoạt động, còn cần một cái so sánh dáng dấp thời gian. Bây giờ ta vậy không có một cái địa phương thích hợp có thể đi. Ta bây giờ Đại học Tân Hải, cũng không phải là vì học kiến thức, là một mặt sửa sang lại trước kia tự học hỗn loạn vô cùng kiến thức y học. Một bên thuận tay giáo sư mấy học sinh, nửa đường hủy bỏ, vừa là đối với mình không chịu trách nhiệm, cũng là đối với những cái kia vẫn đang cố gắng kiên trì bọn học sinh không chịu trách nhiệm. Nói, sau đâu, có một cái đích thực văn bằng thạc sĩ, cảm giác vậy thật không tệ. Người khác cũng không biết sau lưng cười nhạo ta trung học cơ sở văn hóa. Nói đến đây, Lâm Kiệt quyết định vậy đi ra. Cười nói, cho nên, cái này nghiên cứu sinh, ta vẫn là biết đọc xuống. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Đọc cái này nghiên cứu sinh, vậy không cần ta quá mức hơn đưa vào thời gian và tinh lực. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối. Cường Trung Y này nhé, https://tiuyencv.com/chéo-tiong-gạch-nối-cung-gạch-nối-tiung-gạch-nối-y-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.